xuống, con. Bướm lão hoa chúa đối kia hai người thủ hạ nói. Con bướm tả hữu để cho mỉm cười nói khom người lui xuống. Qua hài tử ngồi ở bên người con bướm lão hoa chúa vẫy tay để che mặt cô. Gái ngồi ở từ bên cạnh mình. Nàng yêu thương địa vuốt che mặt cô gái đầu nói ngươi có phải hay không? Trong lòng có điểm sợ hãi. Không, không có, che mặt cô gái vội vàng lắc đầu. Nàng sao có thể đem tâm sự của mình nói cho bà nội đâu? Từ khi nàng sinh hạ qua bước đi trên không về chi lộ dụng. Nói mà nói cát. Nàng là không thể có cảm tình. Ngươi còn nói không có, ta gặp lại ngươi có điểm sợ. Con bướm lão hoa chúa nói. Không có. Việc gì vọng, chỉ cần thói quen là tốt rồi. Ta vốn là muốn cho ngươi trước thăm ra một vài nhiệm vụ, nhưng giống dép Trần Thiên Minh như vậy đặc thù nhiệm vụ 10 năm cũng không gặp được một lần, ta không muốn làm cho ngươi bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội trải qua nhiệm vụ lần này. Ngươi sẽ phát hiện mình lớn dần rất nhanh. Ngươi không cần lo lắng, có tả hữu khiến cho bọn hắn tại hẳn là không có chuyện. Ngươi chỉ cần phối hợp bọn họ là được rồi. Ta lần trước cùng Trần Thiên Minh đã giao thủ, tuy rằng võ công của hắn cao hơn ngươi, nhưng có tả hữu để cho phối hợp ngươi bên cạnh, còn có kim bài sát thủ. Đó là nắm chắc chuyện tình. Hơn nữa nếu ngươi liền này đó đều lúng cuống lời, nói ngươi sẽ không xứng đương điệp hoa chúa, ngươi chết cũng không có mặt mũi gặp cha mẹ của ngươi. Che mặt cô gái khóc nói bà nội ngươi không chỉ nói ta sẽ không sợ, ta sẽ không mất ngươi cùng với ba mẹ mặt. Con bướm lão hoa chúa dường như rất hài lòng chính mình mới vừa nói lời nói. Nàng đứng lên vỗ vỗ che mặt cô gái bả vai nói hài tử ngươi cũng nghỉ ngơi một lần đi sao? Thói quen là tốt rồi. Không có việc gì. Nói xong con bướm lão hoa chúa chậm rãi chạy lên lầu. Che mặt cô gái nhìn bà nội dường như lập tức già nuôi bóng lưng, trong lòng không khỏi đau xót. Bà nội vi khôi phục hồ điệp môn mất đi nhiều lắm, nàng tình nguyện công lực của mình trở lại 30 năm trước cũng phải đem công lực cho mình như vậy hy sinh mình, tại sao còn có thể có khác câu oán hận đâu. Vì thế che mặt cô gái thầm hạ quyết tâm, vì điệp hoa tổ chức mình coi như là hy sinh cũng sẽ không tiếc. Tại khách sạn Huy Hoàng trong phòng chung, Trần Thiên Minh nhìn La Kiện một câu cũng không có nói. Lão đại ngươi tự nói câu nào đi, sao ngươi như vậy xem ta trong lòng ta mau a? La Kiện cấp bách nói. Hắn cũng không biết Trần Thiên Minh làm cái gì gọi mình quá tới dùng cơm chính. Mình một vào đi hắn cứ như vậy nhìn mình chằm chằm dường như có 10 phút đồng. Hồ! La Kiện ngươi này đoạn thời gian có làm gì sao? Trần Thiên Minh không nhanh không chậm nói. Hắn nhẹ nhàng mà dụng thì va chạm một lần bát kia rắc đương tiếng vang để La Kiện trong lòng lại là nhảy dựng. La Kiện ấp úng nói ta không có làm cái gì a. Không có. Ngươi hôm trước ở trên đường đánh một cái qua đường người, nguyên nhân cũng là bởi vì người ta ngăn trở ngươi xem mỹ nữ cho nên đem người ta đánh tiến vào bệnh viện. Ngày hôm qua ngươi thiếu chút nữa phi lễ một mỹ nữ, nếu không phải cảnh sát đến đây, ngươi có thể đã đem người ta lên. Hơn nữa ngươi còn phái người cùng tống ta. Trần Thiên Minh dường như nói xong không liên quan chuyện của mình. Bà ngoại đại ngươi liền này cũng biết a. La Kiện mặt ngựa trên trắng. Hắn vốn nghĩ nắm giữ Trần Thiên Minh tư chất nguyên liệu có thể tính là cùng hắn làm việc, mình cũng không ăn thiệt thòi, nhưng thật không ngờ thủ hạ của hắn một chút cũng không có tìm được cái gì hữu dụng. Tư chất nguyên liệu lại bị Trần Thiên Minh đem lai lịch của mình nói ra. La Kiện ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Thiên Minh biến sắc, ánh mắt tựa như hai thanh sắt. bén đao để La Kiện cảm giác hô hấp đều khó khăn. La Kiện vội vàng đứng lên khóc tan nghiêm mặt nói lão đại ta không có muốn. Làm gì? Ta chỉ là đối với ngươi tốt kỳ ngươi chức là một cái lão sư vì cái gì lợi hại như vậy? A, ngươi có thể cho người đi tra một lần nếu ta La Kiện làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ngươi có thể ngược trên xử lý ta. Trần Thiên Minh cười cười nói này không cần tra xét người của ta luôn luôn tại giám thị lấy. Ngươi nếu ngươi đối với ta có gây rối hành vi ngươi hiện tại đã tại Diêm La Vương nơi đó ăn cơm. Mà không phải theo ta ăn cơm đi. Ta. La Kiện cảm giác mình cấp mồ hôi toàn bộ xông ra hoàn hảo chính mình. Không để cho thủ hạ làm việc nếu không cái mạng nhỏ của mình có thể không có. La Kiện lời nói không dễ nghe nói ngươi chích là một tên côn đầu ngươi không thiết hợp đi theo ta. Trần Thiên Minh nói cho nên hôm nay mọi người ăn bữa cơm này sau ngươi đi của ngươi tự mình một kiểu ta đi của ta Dương Quan Đạo mọi người đều không liên hệ sự tình trước kia hàng loạt coi như đã quên không già tập thể suy nghĩ với ngươi a. La Kiện liều mạng địa lắc đầu. Hắn chính là chứng kiến Trần Thiên Minh kia anh minh thần võ bộ dáng mới suy nghĩ bái hắn đương lão đại. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói La Kiện ta trịnh trọng địa nói cho ngươi biết đương thủ hạ của ta là không thể dính vào làm chuyện gì đều phải giảng một cái đạo lý ngươi đánh người cùng với cô ý phi lễ nữ nhân này là không có đạo lý chuyện tình ngươi phái người theo dõi. Ta là hướng ta là không mời ngươi nói giống như ngươi vậy chính là thủ hạ ta còn có thể có muốn. Không, lão đại ta sửa còn không được sao? La Kiện sốt ruột nói. Chính ngươi lo lắng rõ ràng đi sao trở thành thủ hạ của ta nếu ngươi tái sinh. Trên hai lần chuyện, tình ta đây sẽ đem ngươi phế đi. Làm người là không thể rất bá đạo đặc biệt khi dễ một vài bình dân dân chúng. Trần Thiên Minh nói cho nên nếu ngươi theo ta ngươi là có rất nhiều chuyện không thể làm mặt đất lần chỉ là cảnh cáo ngươi lần sau ta không thèm nghe ngươi nói nữa sẽ làm người trực tiếp đem ngươi phế bỏ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Đệ 1116 chương phụ trách tìm hiểu tin tức. Đệ 1116 chương phụ trách tìm hiểu tin tức nghe xong Trần Thiên Minh lời nói là Kiện vẽ mặt cũng trở nên ngưng trọng hắn suy nghĩ kỹ một hồi cuối cùng cắn răng nói lão đại ta nghe lời. Ngươi về sau ta đứng đắn địa tán gái không mạnh đến đây. Ngươi thật sự lo lắng rõ ràng. Trần Thiên Minh cười nói là ta lo lắng rõ ràng ta ngày mai sẽ đem Phi Long giúp cấp giải tán. Nguyện ý đi theo huynh đệ của ta ta liền mang theo bọn họ cùng lão đại ngươi làm ngươi bảo chúng ta hướng đông chúng. Ta tuyệt đối không hướng tây. La Kiện vỗ trong ngực hướng Trần Thiên Minh bề. Ngoài trung tâm Trần Thiên Minh lắc đầu nói ngươi không cần phải giải tán của ngươi Phi Long giúp kép. Ngươi theo dõi thuật không sai những người này có thể hảo hảo bồi dưỡng. Là Kiện phái tới người theo dõi Trần Thiên Minh để Trần Thiên Minh có hứng thú nếu không phải hắn phía sau có thủ hạ tại nhìn chằm chằm thiếu chút nữa đã bị những người này cấp mang trôi qua cho nên Trần Thiên Minh cảm thấy được có tất yếu bồi dưỡng một đám tai mắt của mình. Những người này không nhất định phải rất cao võ công của bọn họ chỉ là phụ trách tìm hiểu. Tin tức là được hắn. Rất nhu muốn người như vậy. Không cần giải tán Phi Long giúp. La Kiện cao hứng nói. Là các ngươi trước kia là làm gì tự làm gì đương nhiên không thể quá phận tốt. Nhất không cần. Khi dễ bình dân dân chúng thu bảo hộ phí cũng tận lực hợp lý một vài. Trần Thiên Minh nghĩ. Nghĩ nói hắn biết không quản ở đâu tòa thành thì hắc bang là chỗ nào cũng có cho. Dù là diệt a

Nàng cường trang sức khuôn mặt tươi cười địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, ngươi cũng cho ta một chút mầm nhân tỉ mua bữa sáng ta phải ăn. Nói xong Trang Phỉ Phỉ đem mình mua bữa sáng đưa cho mầm nhân. Mầm nhân tỉ ngươi cũng ăn một chút ta mua bữa sáng. Vốn mầm nhân cũng mua của mình bữa sáng nhưng Trang Phỉ Phỉ thịnh tình không thể chối từ. Nàng đành phải cũng ăn một chút Trang Phỉ Phỉ bữa sáng. Trần Thiên Minh ăn xong bữa sáng liền lôi kéo mầm nhân đi đến ban công bên kia. Vô cùng thân thiết địa nói với nàng nói. Thiên Minh ngươi buông tay ra bọn họ ở bên kia xem chúng ta như vậy không tốt. Mầm nhân. Hồng nghiêm mặt nói. Tuy rằng nàng cùng Trần Thiên Minh đã có một chút thân mật. Hành vi. Nhưng ở trước mắt bao người nàng hay phóng không ra. Người có khi ngay cả có như. Vậy tâm lý. Không chiếm được thời điểm tự liều mạng địa đi tranh thủ chiếm được lại có điểm. Nắm nhéo. Sợ cái gì? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Dù sao chúng ta đã là bạn. Trai bạn gái để. Trang Phỉ Phỉ chứng kiến cũng tốt như vậy nàng tự tử một lòng. Trần Thiên Minh. Vừa nói vừa. Tay nắm trên lầu mầm nhân eo thon nhỏ cơ hội này nếu như mình không hảo hảo lợi. Dụng chính. Mình cũng không phải là nam nhân. Không không cần mầm nhân hơi hơi địa run rẩy xuống. Phía sau lại là có mấy đôi. Mắt con. Ngươi đang nhìn. Sự thốn ánh mắt mở thật to hắn tâm lý chính đang mắng Trần Thiên Minh tiểu tử. Này là đi cái. Di cức chó vẫn cứ như vậy đem mầm nhân bọt nước. Tới rồi. Trời ạ người là không. Thể so với a. Vừa so sánh với như muốn so với chết người sự thống hiện tại thật muốn chạy. Xuống đi mua. Khối đậu hũ đâm chết quên đi. Trang Phỉ Phỉ chứng kiến Trần Thiên Minh cùng mầm nhân tại ban công bên kia ôm. Thân mật. Thuyết nói trong mắt thiểm một lần bất quá nàng hay bất động thanh sắc địa làm. Bộ như không có. Chứng kiến. Hừ phiền khói nặng nề mà hừ một tiếng nàng cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nhìn. Trần Thiên Minh bọn họ nam nhân không một cái là thứ tốt. Đối không có một cái là thứ tốt sự thống ngay lúc đó mình nói sai ngựa trên. Sửa đúng tiểu. Khói khói ta nhưng không phải như thế Thiên Minh sao có thể theo ta so với a ta. Kế chuyên. Nhất lại là một đồ tốt. Ha ha. Sự thống vẻ mặt ngây ngô cười hắn đem mình trở. Thành đồ vật. Này nọ, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc phiền khó chứng kiến. Bạn tốt Trang. Phỉ Phỉ tâm tình không tốt chính mình lại không thể cầm Trần Thiên Minh như thế. Nào chỉ có thể là đối với sự thống hỏa. Nếu không phải sợ mầm nhân cùng chính mình liều mạng Trần Thiên Minh thật muốn. Tại trên, ban công thân mầm nhân. Mầm nhân hôm nay của ngươi này ra diễn phỏng chừng. Trang Phỉ. Phỉ ngày mai sẽ không cho ta đưa bữa sáng. Trần Thiên Minh đắc ý nói. Thiên Minh ta cảm thấy đắc như vậy đối Phỉ Phỉ không tốt nàng còn là một cái. Tiểu cô nương ta. Dường như cảm thấy được chúng ta như vậy quá tàn nhẫn. Mầm nhân vẻ mặt lo lắng. Vừa rồi. Trang Phỉ Phỉ đối với mình thân thiết như vậy hiện tại chính mình ngược lại cùng. Trần Thiên. Minh hợp lại khí nàng điều này làm cho thiện lương mầm nhân thẹn thùng dường như khôi đối. Trang Phỉ Phỉ dường như mầm nhân ngươi rất thiện lương tự như vừa rồi như vậy Trang Phỉ Phỉ rõ ràng là diễn trò. Nhưng ngươi hay là nghe lời của nàng. Trần Thiên Minh nói. Ngươi một hồi tìm. Lấy cớ không? Cần cùng nàng ăn cơm đi. Mầm nhân lắc đầu nói Thiên Minh ngươi quá cẩn thận rồi không có việc gì Phỉ. Phỉ không phải. Người như vậy có thể ngươi hiểu lầm nàng. Nàng không phải nhận thức sự thống chỉ. Ca ca sao? Nàng mua bữa sáng lại đây là bởi vì sự thống đi sao? Trần Thiên Minh không biết như thế nào nói giống mầm nhân như vậy tâm địa thiện. Lương cột. gái một thời gian là nhìn không ra Trang Phỉ Phỉ chân diện mục. Ai quên đi hiện tại nói với nàng cũng là không tốt, làm cho nàng chậm rãi thể hội đi sao. Dù sao Trang Phỉ Phỉ đối mầm nhân cũng không làm được việc, vì thế Trần Thiên Minh cũng không nhiều nói. Thiên Minh, ta phải đi về, hôm nay buổi sáng ta còn muốn giúp Tiểu Hồng bọn họ đi học đâu. Mầm nhân ngượng ngùng nói. Được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống, dù sao ta cũng phải đi đi học. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Chính mình còn ở tại chỗ này cũng không có cái gì ý tứ, nếu Trang Phỉ Phỉ thông minh, lời nói tự nhiên sẽ không tái quấy rầy chính mình. Giữa trưa sau khi tan học, mầm nhân cầm giáo trình đi xuống lâu. Nàng chỉ là dụng nửa ngày vi Tiểu Hồng bọn họ đi học, hôm nay đi học lượng khá lớn, đủ những học sinh kia chậm rãi tiêu hóa. Bất quá mầm nhân cũng biết là những người khác này đó nội dung đối với Tiểu Hồng mà nói là có điều nông, bởi vì này chút đã tại nàng tư nhân giúp Tiểu Hồng học bù thời điểm ăn nằm với. Mầm nhân thật không ngờ Trần Thiên Minh đệ tử Tiểu Hồng chính là lợi hại như vậy. Giống nàng như vậy toán học ý nghĩ về sau nhất định có thể vì quốc gia làm ra rất lớn cống hiến. Hơn nữa Tiểu Hồng còn là một cái từ nông thôn đi lên đệ tử, càng làm cho nàng đại ngã kính. Này cơ bản là chuyện không có khả năng, tại nông thôn có thể nuôi dưỡng được như vậy học sinh ưu tú. Chỉ có thể là một lời giải thích thì phải là Tiểu Hồng là một thiên tài, một cái học tập thiên tài. Mầm nhân vừa đi vừa nghĩ, đặc biệt nghĩ đến Tiểu Hồng thông minh khó miệng nàng. Lộ ra mỉm cười. Mầm nhân tỷ, ngươi đang ở đây cười cái gì a? Một cái kiều giòn thanh âm từ đối diện truyền tới. Mầm nhân ngẫm đầu vừa nhìn thấy là Trang Phỉ Phỉ, nàng cười cười nói, Phỉ Phỉ. Là ngươi a? Ngươi tan học sao? Mầm nhân tỷ, ngươi không phải là quên giữa trưa theo ta ăn cơm đi đi sao? Trang Phỉ Phỉ không thuận theo địa chu đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn kia làm rung động lòng người bộ dáng liền. Mầm nhân là nữ nhân nhìn cũng tâm động. Mầm nhân thầm nghĩ, kỳ thật Phỉ Phỉ bộ dạng rất được Thiên Minh như thế nào sẽ không thích nàng đâu. Thằng ngốc này Thiên Minh. Mầm nhân trong lòng một trận cao hứng, nữ nhân nào không thích. Nam nhân của chính mình bị rất nhiều nữ nhân truy, nhưng nam nhân của chính mình chỉ thích đã biết loại từ vị để nữ nhân phi thường có cảm giác thành tựu. Mầm nhân cười nói, ta làm sao quên đâu. Ta cũng vậy, vừa mới tan học chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu. Thật không ngờ ngươi lại tới tìm ta. Phỉ Phỉ bọn ngươi đã lâu rồi. Sao? Không có, ta cũng vậy. Vừa xong, Trang Phỉ Phỉ đi lên tiền ôm mầm nhân cánh tay. Nói, mầm nhân đi, hai người chúng ta đi ăn cơm không cần những nam nhân kia. Đúng rồi, ta lôi kéo ngươi ra tới dùng cơm, Thiên Minh không có ý kiến đi sao? Hắn làm sao có ý kiến gì? Mầm nhân mặt ửng đỏ xuống. Thiên Minh đối với ngươi thật tốt. Trang Phỉ Phỉ biểu tình không có một chút đố kỵ. Mầm nhân nói, Phỉ Phỉ ngươi không nên nói lung tung, ta cùng Thiên Minh chỉ là đồng học quan hệ. Mầm nhân sợ bị Khổng Bộ Nhàn biết nàng cùng Trần Thiên Minh quan hệ, vì thế vội vàng phủ nhận. Trang Phỉ Phỉ nói, ngươi cũng đừng có trang sức, có mắt mọi người nhìn ra được Thiên Minh đối với ngươi nồng đậm tình yêu. Mầm nhân tỷ, ngươi thực hạnh phúc có thể tìm tới chính mình yêu người. Ngươi cũng đừng có nói như vậy, lấy tướng mạo của ngươi cùng với gia thế truy của ngươi, nam trẻ nhỏ đặc biệt nhiều. Mầm nhân nói. Trang Phỉ Phỉ nhìn xem thời gian nói, chúng ta đi trước Hoa Thanh khách sạn vườn ăn. Vừa nói đi sao, ta đã gọi điện thoại đặt hảo gian phòng. Vì thế Trang Phỉ Phỉ cùng mầm nhân tới rồi Hoa Thanh khách sạn. Trang Phỉ Phỉ cùng khách sạn người bán hàng báo đặt phòng. Hào người bán hàng liền mang theo các nàng này lưỡng mỹ nữ lên lầu. Các nàng vào phòng Trang Phỉ Phỉ liền phân phó người bán hàng mang thức ăn lên. Mầm Nhân đem sách của mình phóng ở bên cạnh ghế trên đối Trang Phỉ Phỉ nói: Phỉ, Phỉ ngươi còn rất lợi hại, chúng ta người không có đến ngươi sẽ đem phòng đặt hảo đem đồ ăn. Điểm hảo, chúng ta vừa đến là có thể ăn. Hì hì, ta đã thói quen làm như vậy. Trang Phỉ Phỉ cười nói: Phỉ Phỉ ngươi chẳng những xinh đẹp còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, về sau có thể xứng với ngươi nam nhân thật là ức a. Mầm Nhân hâm mộ địa thở dài một hơi. Trang Phỉ Phỉ nghe Mầm Nhân hâm mộ lời nói, nàng ở trong lòng nghĩ: ngươi hâm mộ ta còn hâm mộ ngươi sao? Trần Thiên Minh đối với ta xa cách có đúng không, ngươi lại là như vậy cuồng dại. Mầm Nhân tỷ, ta muốn nói với ngươi chuyện. Trang Phỉ Phỉ đề tài vượt chuyển tới nàng hôm nay mắc mặt đất. Chuyện gì ngươi nói đi. Mầm Nhân nói: ngươi có thể đã cho ta tại Truy Thiên Minh đi sao? Trang Phỉ Phỉ trực tiếp hỏi. Han, không có. Mầm Nhân chần chờ xuống vội vàng lắc đầu nói: có thể tính là. Nàng cho rằng là cũng không dám tại Trang Phỉ Phỉ trước mặt tiền nói a. Trang Phỉ Phỉ cười khổ một lần tiếp tục nói: ta phỏng chừng ngươi là cho là như vậy, kỳ thật ta tại Hoa Thanh Đại học không có nhiều ít bằng hữu, hôm nay ngươi nhìn thấy phiền khói là một. Cái sự thống ca ca là ta nhận thức, mà Thiên Minh là lần trước ta làm sai sự tình. Hắn hung hăng địa mắng ta, ta cũng khi hắn là bằng hữu, nhưng hắn lại đã cho ta có ý đồ gì đối với ta xa cách. Ta mấy ngày này cấp sự thống ca ca cùng với Thiên Minh đưa bữa sáng là có mục đích. Là cái mục đích gì? Mầm Nhân thất kinh, chẳng lẽ Thiên Minh thật sự nói đúng? Là bởi vì sự thống ca ca hắn thích bạn tốt của ta phiền khói nhưng còn không có đuổi theo phiền khói, cho nên ta có lúc giúp hắn nghĩ kế, có khi tá đưa bữa sáng cơ hội kêu lên phiền khói. Theo ta cùng đi, như vậy là có thể giúp sự thống ca ca sáng tạo cơ hội. Trang Phỉ Phỉ khổ nghiêm mặt, nhưng thật không ngờ cho các ngươi hiểu lầm. A, nguyên lai là như vậy a. Nghe xong Trang Phỉ Phỉ lời tâm huyết, Mầm Nhân có điểm hối hận. Thiên Minh cũng thật là cho là mình rất giỏi, người ta Trang Phỉ Phỉ lại xinh đẹp lại có tiền, na sẻ thích ngươi sao? Thật sự là tự mình đa tình. Trang Phỉ Phỉ nói là a, ta phỏng chừng Thiên Minh hiểu lầm ta là tốt rồi, giống lần này đi sao? Tiếp qua hai tuần lễ là ba ba của ta sinh nhật, ta vốn là muốn vì sự thống ca ca cùng với phiền khói sáng tạo cơ hội, nhưng người quá ít, ta sợ phiền khói không chịu đi cho nên tạo nên Thiên Minh, nhưng hắn chính là không chịu đi. Đúng rồi, Mầm Nhân tỷ, ngươi có rảnh không? Ngươi cũng cùng đi chứ? Mầm Nhân nghĩ ngượng ngùng nói: Phỉ Phỉ, không phải ta không nghĩ giúp ba của ngươi ăn mừng sinh nhật, mà là ta khi đó có thể bề bộn nhiều việc không có không đi. Trang Phỉ Phỉ nghe xong trong lòng cao hứng, nàng bãi bắt tay vào làm nói: không có việc gì, công tác của ngươi quan trọng hơn, hơn nữa ba của ta sinh nhật cũng là chuyện nhỏ chức bức quá, ta là muốn giúp sự thống ca ca mà thôi. Ai, nhưng Thiên Minh chính là không chịu. Như vậy đi, ta đến lúc đó giúp ngươi khuyên một lần Thiên Minh để hắn đi. Kỳ thật sự thống người này không tồi, của ngươi cái kia bạn tốt cùng hắn dường như rất xứng đôi. Mầm Nhân nói. Nàng cũng hiểu được Trần Thiên Minh tại chuyện lần này trên có điểm ngạc nhiên. Nếu Trang Phỉ Phỉ thật là muốn đuổi theo hắn, đâu có thể nào còn cùng đã biết sao tốt. Nữ nhân đố kỵ là đáng sợ. Hơn nữa không phải là một cái tiểu sinh ngày thôi, còn có nhiều người. Như vậy đi, ta đại sự thống ca ca cảm ơn ngươi. Mầm Nhân tỷ, Trang Phỉ Phỉ cao hứng nói. Thiên Minh người này ngươi còn không hiểu, hắn là cải cố mềm lòng, ta nói với hắn một lần Không có chuyện. Mầm nhân nói. Trang Phỉ Phỉ nghe mầm nhân nói như vậy đắc ý phít vừa chuyển nảy ra ý hay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1118 chương cho nhau hỗ trợ. Đệ 1118 chương cho nhau hỗ trợ. Mầm nhân tỷ nói thật, ta còn thật sự không biết. Thiên Minh. Hắn mặt ngoài là một cái lão sư như thế nào như vậy có bản lĩnh a? Trang Phỉ. Phỉ suy nghĩ tại. Mầm nhân trên người hỏi thăm Trần Thiên Minh chuyện tình. Không có tâm cơ mầm nhân nghĩ đến Trang Phỉ Phỉ nếu là sự thống muội muội kết. Nghĩa nhất. Định cũng hiểu biết một vài Trần Thiên Minh tình huống vì thế nàng gật gật đầu. Tự hào nói là a. Nghe Thiên Minh nói việc buôn bán của hắn làm được rất lớn, bất quá đều là người khác giúp hắn. Làm hắn là một cái phủi trưởng quầy. Là sao? Hắn là làm cái gì sinh ý? Trang Phỉ Phỉ nhãn tình sáng lên trách không? Được người của chính mình tra không ra Trần Thiên Minh làm cái gì sinh ý, nguyên lai hắn vẫn để cho người khác phụ trách chính là đăng ký cũng là dụng đường người tên. Xem ra chính mình thỉnh mầm nhân ăn cơm đúng. Trang Phỉ Phỉ cao hứng địa nghĩ. A, ta cũng không rõ ràng lắm, chuyện của hắn ta không quản. Mầm nhân nhớ tới. Trần Thiên Minh dặn dò chính mình không cần cùng người khác nói chuyện của hắn. Mầm nhân tỷ, ngươi là bạn gái của hắn, nếu ngươi cũng không biết chuyện của hắn, ngươi yên tâm sao? Trang Phỉ Phỉ rượt dây. Nàng không tin mầm nhân không biết Trần Thiên Minh chuyện tình. Mầm nhân lắc đầu nói, nếu là như vậy nói kia mọi người cùng một chỗ cũng không có cái gì ý tứ. Phỉ Phỉ, ta đi gột rửa tay một hồi chúng ta ăn cơm. Mầm nhân cảm thấy được bụng có điểm đói, nàng cũng không tái cùng Trang Phỉ Phỉ nói. Trang Phỉ Phỉ cảm giác mình hỏi cũng không được gì, đành phải thôi. Người bán hàng mang thức ăn lên, hai người bọn họ vừa nói một bên trò chuyện một vài nữ nhân cảm thấy hứng thú chuyện tình. Trang Phỉ Phỉ cũng không dám hỏi lại Trần Thiên Minh chuyện tình, nàng sợ mầm nhân đem lòng sinh nghi. Nàng còn muốn mầm nhân giúp mình làm Trần Thiên Minh công tác, coi như mình bọc nước, không đến Trần Thiên Minh có thể được đến hắn sinh ý trên ủng hộ, coi như là không sai chuyện tình. Hiện tại Cửu Ca cùng với Trần Trung tại sinh ý trên đều giúp nàng không ít chiếu cố, điều này làm cho nàng này đoạn thời gian tại nhà cái có thể nói là khí phách gió làm. Chuyện gì cũng không có so với để nhà cái được đến ích lợi lại càng dễ nói chuyện. Các nàng cơm nước xong, Trang Phỉ Phỉ trước một bước trả nợ, sau đó lôi kéo mầm nhân vừa nói vừa đi ra ngoài. Phỉ Phỉ đều nói là ta thỉnh làm sao ngươi trả tiền. Mầm nhân nén giận. Mầm nhân tỷ, ngươi còn có nhận biết hay không ta cô muội muội này a? Muội muội thỉnh tỷ tỷ ăn bữa cơm còn nhiều lời như thế nói. Trang Phỉ Phỉ cô ý biểu môi tức giận nói, tốt lắm ta cũng không với ngươi cãi, dù sao ngươi cũng là đại lão bản. Mầm nhân cười cười cũng không hơn nữa. Trang Phỉ Phỉ nói, ta mới so ra kém nhà ngươi Thiên Minh đâu. Các nàng vừa nói vừa hướng trong trường học đi đến. Lúc này Hàn Hạn Văn từ đối diện đi tới, hắn chứng kiến mầm nhân cùng Trang Phỉ Phỉ không khỏi nhanh hơn cước bộ đi tới. Mầm nhân, ngươi nguyên lai ở trong này a, ta vốn muốn mời ngươi ăn cơm thật không ngờ ngươi không ở phòng. Ngươi tìm ta có việc sao? Mầm nhân sắc mặt nghiêm túc, một vài nàng cũng không muốn cùng Hàn Hạn Văn có cái gì liên quan, đặc biệt Trần Thiên Minh kia ghen bộ dáng rất đáng sợ. Không, ta chỉ là thuận tiện xuống lầu trải qua các ngươi nơi đó, muốn mời ngươi cùng với bội nhàn cùng nhau ăn cơm mà thôi. Hàn Hạn Văn ngượng ngùng nói, chưa từng có truy quá cuộc gái hắn thật không ngờ truy cô gái chính là như vậy khó khăn. A, ngượng ngùng, ta cùng với Phỉ Phỉ cùng nhau ăn cơm. Mầm Nhân lắc đầu nói. Hàn Hạng Văn không nản lòng hỏi han Mầm Nhân, ngươi chừng nào thì có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Ta này đoạn thời gian bề bộn nhiều việc. Mầm Nhân không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Phỉ Phỉ, ta buổi chiều còn có việc, ta đi về trước. Mầm Nhân cùng Trang Phỉ Phỉ nói lời từ biệt sau, tự ở của mình ký túc xá đi đến. Hàn Hạng Văn nhìn Mầm Nhân bóng lưng rời đi trong lòng có điểm ảm đạm. Trang Phỉ Phỉ nhìn Hàn Hạng Văn này bộ dáng trong lòng cũng hiểu được vài phần. Lúc ấy nghe Cửu Ca Vi nàng giới thiệu thời điểm nói Hàn Hạng Văn là quốc gia phó chủ tịch Hàn Tân con trai, nàng cũng rất suy nghĩ giữ chặt này quan hệ, đặc biệt chứng kiến Cửu Ca còn rất nghe Hàn Hạng Văn lời nói. Trang Phỉ Phỉ chỉ biết Hàn Hạng Văn tại Thái tử đảng lý là xài được. Hàn tiên sinh, Trang Phỉ Phỉ nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. A, Hàn Hạng Văn phục hồi tinh thần lại, hắn chứng kiến Trang Phỉ Phỉ gọi mình ngượng ngùng nói Phỉ Phỉ ngươi bảo ta a. Là a, nếu không có chuyện gì lời nói ta cũng trở về ký túc xá. Trang Phỉ Phỉ cố ý nói. Nghe Trang Phỉ Phỉ lời nói, Hàn Hạng Văn linh cơ vừa động, hắn ngựa trên gọi lại. Trang Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi cùng Mầm Nhân rất quen thuộc sao? Trang Phỉ Phỉ các đúng là những lời này đó là đương nhiên, Mầm Nhân tỷ nhưng là của ta chị. Kết nghĩa ta không cùng nàng quen thuộc, ai cùng nàng quen thuộc a? Trang Phỉ. Phỉ cười ngọt. Ngào. Khi ta hỏi ngươi Mầm Nhân có bạn trai chưa? Hàn Hạng Văn khẩn trương hỏi han. Tha cho hắn. Là một cái đại tập đoàn chủ tịch, tại chuyện tình cảm trên cũng là như tiểu hài. Tử. Tại của ta biết dưới tình huống Mầm Nhân tỷ còn không có có bạn trai ta Mầm. Nhân tỷ nhưng. Thanh cao nam nhân nàng là không để vào mắt. Trang Phỉ Phỉ nói. Hàn Hạng Văn cao hứng địa gật đầu nói đó là giống Mầm Nhân ưu tú như thế cô. Gái nam nhân. Là không xứng với của nàng. Trang Phỉ Phỉ cười nói Hàn tiên sinh vọng. Ca ngươi cũng là một cái vĩ đại nam. Nhân a ngươi. Cùng với Mầm Nhân tỷ còn rất xứng. Hàn Hạng Văn nghe xong mừng rỡ, hắn vội đối Trang Phỉ Phỉ nói Phỉ Phỉ ngươi về. Sao bảo ta. Hạng Văn đi sao? Hàn tiên sinh kêu nhiều hơn khó nghe a. Phỉ Phỉ ta nghĩ truy Mầm Nhân ngươi có thể giúp ta sao? Nghĩ Trang Phỉ Phỉ là Mầm Nhân muội muội kết nghĩa Hàn Hạng Văn trong lòng lại một trận cao hứng, nếu được đến Trang Phỉ Phỉ trợ giúp này đối với mình truy Mầm Nhân nhất định là làm ít công to. Tốt lắm, ta về sau gọi ngươi Hạng Văn đại ca. Trang Phỉ Phỉ cao hứng nói. Nếu được đến Hạng Văn đối nhà cái trợ giúp nhà cái tối thiểu lại trên một cái bậc thang. Phỉ Phỉ ngươi về sau có cái gì cần Hạng Văn đại ca hỗ trợ ngươi cứ việc ra. Tiếng ta khả năng giúp đo tự giúp. Hạng Văn nói. Các ngươi nhà cái dường như chủ yếu là phòng điền sản. Nếu cần ta cùng người nào quan viên chào hỏi ngươi tìm ta. Hạng Văn đại ca, ta đại nhà cái cảm ơn ngươi. Trang Phỉ Phỉ mừng rỡ, nàng thật không ngờ Hạng Văn sẽ chính mình hứa hẹn lễ lớn như thế, xem ra hắn rất thích Mầm Nhân. Hạng Văn khoát tay nói khách khí cái gì, Mầm Nhân muội muội cũng chính là muội muội của ta, ngươi về sau không cần khách khí với ta. Trang Phỉ Phỉ đương nhiên hiểu được cũng cấp Hạng Văn hứa hẹn một việc. Hạng Văn đại ca, về sau ngươi cần ta cùng Mầm Nhân tỷ nói cái gì ngươi cứ việc nói với ta, khác ta không dám nói tại Mầm Nhân tỷ trước mặt nói ngươi thật là tốt nói, hoặc là hướng ngươi hội báo Mầm Nhân sắp tới động thái ta còn là có thể làm được. Trang Phỉ Phỉ thật không ngờ mạng của mình tốt như vậy, vốn chỉ là muốn từ Mầm Nhân miệng dò thám biết một lần Trần Thiên Minh tình huống, Không nghĩ tới ngay lúc đó Hàn Hạng Văn đã ở truy mầm nhân cái này làm cho mình. Chiếm đại. Tiện nghi. Ha ha, cảm ơn ngươi Phỉ Phỉ. Hàn Hạng Văn cũng thật cao hứng, Trang Phỉ Phỉ là một cái thông minh cô gái, không cần mình nói như thế nào nàng một chút tự thấu. Không cần cảm tạ muội muội giúp đại ca là hẳn là. Hơn nữa ta cũng hiểu được. Ngươi mới xứng. Đôi mầm nhân tỷ nam nhân khác căn bản không xứng với. Trang Phỉ Phỉ trả lại cho Hàn Hạng Văn đắp lên một cái tân bút. Là sao? Hàn Hạng Văn nghe xong cũng phi thường hưởng thụ, nói thật lấy hắn hiện tại gia thế, cùng với tướng mạo tại nước không có bao nhiêu người có thể cùng hắn so với. Đặc biệt mầm nhưng không có bạn trai kia, chính mình là có thể tiên hạ thủ vi cường. Hạng Văn đại ca, ta cấp số di động của ta con ngựa cho ngươi, ngươi nếu muốn ta làm cái gì, ngươi tự gọi điện thoại cho ta. Trang Phỉ Phỉ để lại số di động của mình con ngựa, đồng thời nàng cũng lấy được Hàn Hạng Văn số điện thoại di động. Lần này tại nhà cái nhìn, còn có ai dám xem thường nàng. Nghĩ sau này mình có thể tại nhà cái hãnh diện Trang Phỉ Phỉ. Trong lòng tự một trận thoải mái. Mà Hàn Hạng Văn cũng là cao hứng phi thường, Khổng Bội Nhàn là bằng hữu của hắn. Hắn ngượng ngùng nhường cho Khổng Bội Nhàn hỗ trợ. Hiện tại có Trang Phỉ Phỉ này khéo hiểu lòng người cô gái hỗ trợ đây nhất định làm cho mình truy mầm nhân làm ít công to. Trần Thiên Minh ấn đến Tiểu Hồng điện thoại liền lập tức đến của nàng ký túc xá. Đây, mỗi cát hai ngày Trần Thiên Minh đều phải đến Tiểu Hồng ký túc xá ngồi một lần cùng Tiểu Hồng cùng. Nho nhỏ này lượng tiểu mỹ nữ cùng nhau nước ăn quả nói chuyện phím. Lão sư làm sao ngươi hiện tại mới đến a? Tiểu Hồng nhìn Trần Thiên Minh tiến gian phòng. Không khỏi để cho một lần tính tình. Lão sư càng ngày càng bận rộn, trước kia tại mơ thị là như thế, này hiện tại đến kinh thành cũng là như thế. Vốn nàng nghĩ đến tới rồi kinh thành mình có thể một người chiếm cứ lão sư, thật không ngờ chính mình thất vọng rồi. Bất quá hoàng hảo có thể cách hai ngày cùng lão sư cùng một chỗ ăn cái gì nói chuyện phím vậy cũng là tốt. Ngượng ngùng lưỡng mỹ nữ vừa rồi ở dưới lầu chứng kiến một cái lão sư ta cùng hắn hàng huyên một hồi. Trần Thiên Minh cố ý làm cái tay lễ giải thích. Lộ tiểu tiểu mím môi cười nói Trần lão sư ngươi này bộ dáng rất đậu. Tiểu Hồng cười nói hì hì, còn là sư phụ của ta mị lực đại, hai ngày này nho nhỏ tỷ dường như tâm tình không tốt hay than thở, nhưng thật không ngờ lão sư ta vừa đến nho nhỏ tỷ tự cười đến như hoa tươi mở ra. Tiểu Hồng lộ tiểu tiểu hồng nghiêm mặt quát nói ngươi nói cái gì a? Ta mấy ngày nay na có tâm tình không tốt là tâm tình của ngươi không tốt đi sao? Mỗi ngày miệng đều dẫn theo Trần lão sư. Nho nhỏ tỷ ngươi dám nói như vậy ta không để yên cho ngươi. Tiểu Hồng bị lộ. Tiểu tiểu. Vạch Trần nàng cũng hồng nghiêm mặt vọt tới lộ tiểu tiểu bên người cùng lộ tiểu. Tiểu đùa. Giỡn. Trần Thiên Minh nhìn nghỉ ngơi. Trên đời này nếu ngươi chứng kiến lưỡng mỹ nữ tại cười huyên náo thời điểm đây tuyệt đối là một bộ phi thường mê người bức họa cuộn. Tròn. Bởi vì chỗ mê người chính là bạn đến chính mình nhìn không thấy và phi thường suy nghĩ nhìn qua đồ vật này nọ bây giờ là có thể thấy được. Một hồi Tiểu Hồng lôi kéo lộ tiểu tiểu váy lộ ra một đoạn hai đùi tuyết trắng. Trần Thiên Minh nén giận Tiểu Hồng lôi kéo đắt quá nhỏ lực, vì cái gì không lập tức toàn bộ tạo nên đi làm cho mình nhìn xem lộ tiểu tiểu bên trong tiểu khố cũng đúng a. Một hồi lộ tiểu tiểu lôi kéo Tiểu Hồng mặc đất quần áo lộ ra hơn một nửa cái lồng mang. Trần Thiên Minh nghĩ chính mình hảo dài thời gian không có sờ qua Tiểu Hồng tô phong. Trong lòng

Hiện tại con bướm tả sứ ý thức được tất cả mọi người phạm vào một cái phi thường nghiêm trọng sai lầm thì phải là này Trần Thiên Minh không đồng đơn cho dù là đã biết. Vài người cũng giết không được hắn, huống hồ hắn còn có nhiều như vậy thủ hạ võ công lại lợi hại. Như vậy, nghĩ đến đây con bướm tả sứ kêu lên đối thủ quá mạnh mẽ chúng ta loại bỏ. Tuy rằng che mặt cô gái là hoa chúa nhưng hành động lần này quyền chỉ huy là ở con bướm tả sứ trên. Che mặt cô gái nghe được con bướm tả sứ tiếng kêu cũng biết bọn họ hôm nay là chiếm không được hảo, hơn nữa bọn họ ở trong này đánh nhau một lúc sau nhất định sẽ đưa tới càng nhiều là người. Vì thế nàng kêu lên các ngươi mau lui lại, ta qua che giấu. Nói xong, nàng tay nhỏ bé nhất chiêu con bướm hoa ngựa trên bay mặt trước mặt nàng, tiếp theo hướng Trần Thiên Minh bay đi. Các ngươi nghĩ đến nơi này là của các ngươi ra a, muốn đi thì đi. Trần Thiên Minh cười lạnh một tiếng, chính mình nhiều lần sử dụng phi kiếm phỏng chừng không lâu có một số người biết mình có phi kiếm. Phi kiếm tại Trần Thiên Minh bên người lượn vòng một vòng lại hướng con bướm hoa đánh tới. Bay khí sử dụng cùng với công kích mấu chốt là đang thi triển người nội lực che mặt cô gái cùng Trần Thiên Minh nội lực so sánh với hay có rất lớn chênh lệch. Vu là bọn hắn bay khí giao tiếp lúc che mặt cô gái, con bướm hoa rõ ràng cũng không phải là đối thủ, nó bị phi kiếm đánh trúng bay ngược vài mét xa. Bất quá che mặt cô gái cắn chặt hàm răng tiếp tục chỉ huy con bướm hoa hướng Trần Thiên Minh công tới. Con bướm tả sứ lại quát to một tiếng mau lui lại. Hắn vừa nói vừa đánh ra đạn khói. Con bướm hữu sứ cũng gấp vội đánh của mình đạn khói. Mấy tên kia kim bài sát thủ tại màn khói che giấu hạ cũng lui xuống. Bọn họ cũng ngựa trên sau này bay, bọn họ cũng biết còn như vậy đánh tiếp bọn họ cũng chiếm không được hảo. Vài cái đạn khói đánh ra qua sau chung quanh đều biến thành trắng xóa một mảnh, làm cho người